Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761: Thiên đạo phản kích. Chính khí chi thành, cửa nam trấn yêu thạch trước. Tôn giả: Một thanh này, Trảm Ma kiếm, mặc dù không so được ngài thần kiếm kinh thiên, nhưng cũng là một thanh tốt nhất phối kiếm. Trước sau luyện chế mấy tháng phương thành, còn xin cười nạp. Nhiếp Huyên hai tay nâng kiếm, cung kính nói, phía sau hắn, chính cùng lấy cái kia lưng hùm vai gấu cường tráng nam tử. Hổ phấn, vô sự mà ân cần không? Hiệp khách Giáp nhìn thoáng qua cái kia thanh đen kịt như ma Trảm Ma kiếm. Đột nhiên câu chuyện nhất truyền, vô công bất thụ lộc, ngươi có chuyện gì? Quả là thế, thanh kiếm này mặc dù xa xa không so được hiệp khách Giáp nhân kiếm hợp nhất bảo kiếm, lại có chỗ độc đáo. Đối phương quả nhiên thấy vừa mắt, Nhiếp Huyên mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là càng cung kính. Khom người chắp tay nói, tôn giả, bây giờ thượng giới người trong đạo môn càng phách lối, tùy ý can thiệp ta địa cầu sự tình, còn cưỡng ép thu nạp nguyên khí, lấy tên đẹp khai nguyên lưu, kỳ thực là lũng đoạn lấy cung cấp những tiên vật đó tương lai hưởng dụng. Nó hành vi chi ti tiện, đạo mạo chi trang nghiêm, có thể nói vô sỉ chi cực. À, là như thế nên làm mà. Hiệp khách Giáp từ chối cho ý kiến, đối với thượng giới người đức hạnh, không cần hắn nói, vô luận là Phương Ninh, vẫn là hệ thống đại gia, đã sớm lòng dạ biết rõ, từ trước đó cái kia năm La Hán liền có thể biết được. Đúng là như thế, nếu như không còn sớm tính toán, đợi đến bọn hắn thế lực phát triển an toàn, tương lai tất nhiên hối hận thì đã muộn. Nhiếp Huyên chân thành nói, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì khoa trương, hoàn toàn là xử lý thực xuất phát. Kinh qua hai năm này lịch luyện, hắn đã rõ ràng, chân chính trí giả, ở chỗ không chế lòng người, nắm chắc đại thế, mà không phải trêu đùa âm mưu quỷ kế. Một vị nào đó thường huynh sở dĩ thất bại, ngay tại ở quá sành chơi lộng quyền thuật, lại coi nhẹ đại thế lòng người. À, nghe ngươi lời nói, giống như có lẽ đã có chỗ kế sách. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, Phương Ninh ngược lại rất là ngạc nhiên. Gia hỏa này, trước đó luôn luôn là lấy tiểu nhân hành vi xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay vậy tiến hóa, bắt đầu hiểu được kéo đại kỳ làm ngụy trang. Phía sau khẳng định là muốn thực hiện một ít không thể cho ai biết mát. Bất quá hắn vậy không có để đại gia ngăn lại đối phương du thuyết. Dù sao hệ thống quy tắc đặt ở chỗ đó, gia hỏa này, vậy không có làm qua thương thiên hại lý chuyện ác, chỉ là trời sinh tính thay đổi thất thường, tham mộ quyền thế, trước đi theo Bạch gia lão tổ, về sau lại đầu nhập vào ma chủ, sau đó lại cùng thương lang có dính dấp, là cái chân chính, ba họ gia nô. Hiện tại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu nhân đến cùng có tính toán gì không? Lúc này, Nhiếp Huyên liền mở miệng nói, nhà ta lão tổ, trước kia đã từng đối ta sách qua, chỗ này thiên địa, cùng thượng giới ở giữa tồn tại một chút khe hở, mà những khe hở kia, hắn đều có biện pháp phong bế, nếu như đem nhà ta lão tổ phóng xuất, tin tưởng hắn tất nhiên có thể hạn chế lại thượng giới người, phòng ngừa bọn hắn liên tiếp xuất hiện. Chí ít để làm cho bọn hắn không dễ dàng như vậy xuống tới. T. Phương Ninh nghe vậy, ngược lại hít một hơi mát ra. Giờ mới hiểu được vì sao thiên đạo ba ba muốn giữ lại cái này lão yêu quái, quả nhiên thiên địa không điểm thiện ác, đó là bởi vì ác giả như thế đối thiên địa hữu dụng. Chính như có một vị tiên hiền nói qua, tà ác là cực kỳ đáng hận, nhưng mà nó lại có thể khiến cho nhất tộc hăng hái. Phòng ngừa sa đọa, hắn không có hoài nghi Nhiếp Huyên lời nói, bởi vì lúc trước thiên hà thần sông tao ngộ, liền hoàn mỹ giải thích Bạch gia lão tổ cỡ nào am hiểu hại thượng giới đồng bào, bởi vì cái gọi là người xuyên Việt địch nhân lớn nhất liền là người xuyên Việt. Hắn cái này đầu tiên xuống tới gia hỏa, thật vất vả làm ra một phen cơ nghiệp, có ra tay trước ưu thế, mình lại bị trấn áp, tin tưởng lúc này trong lòng khẳng định 10.000 cái MMP. Hắn khẳng định không vui kẻ đến sau đến thu hắn quả đào. Cho nên về công về tư, cái này lão yêu quái đều lại trợ giúp giới này thiên đạo phong bế thượng giới cùng địa cầu thông. Đạo, đại phú hào, gia hỏa này nói sự tình, đáng tin cậy không? Đại gia do dự nói, đối loại này đại cục phán đoán, nó là không có cách nào, căn bản đoán chừng không ra ưu khuyết đến, dù sao nó tiền thân chỉ là cái đồ chua võng du. Không phải thần mã chiều sâu học tập cao cấp trí năng. Nghe cũng rất đáng tin cậy. Chỉ là hiện tại địa cầu thiên đạo bản thân liền có vấn đề. Nó còn có thể hay không cùng cái này lão yêu quái hợp tác? Phương Ninh lo lắng nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên biến sắc, vẫy tay, chỉ gặp da xanh ếch xanh cùng vẹt mơ co lập tức xuất hiện. Lão đại, thiên đạo ba ba nói cho ta biết. Tranh thủ thời gian đáp ứng gia hỏa này, gia xanh ếch xanh vội vàng đường. Đúng vậy a, hắn cũng là như thế cho ta nói. Vẹt mơ co vỗ vội cánh đường, một dạng gấp, thì ra là thế, may mắn lúc ấy đại gia ngươi không có một cái đánh chết nó. Phương Ninh không khỏi địa may mắn, đường, nói nhảm, ta lúc ấy căn bản vốn không nhưng có thể đánh chết nó được không? Nó công đức nhiều như vậy, đánh chết nó, phải ngã chụp ta bao nhiêu thiên đạo công đức, ta làm sao bỏ được. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A, thì ra là thế, người bùn xỉn vô đối, còn thật là chó ngáp phải ruồi. Cho hôm nay chôn xuống thiên đạo phản kích phục bút, Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Đáng giận, người lại vụng trộm mắng ta. Thật là hệ thống thiện bị người lấn. Rõ ràng là ta có công lớn được không? Đại gia 10 điểm ủy khuất nói. Không đúng, lúc ấy còn có một nguyên nhân. Ta lúc ấy là lo lắng đến tùy tùng thương công tử mặt mũi. Mới không có để ngươi trực tiếp động thủ. Phương Ninh lập tức đoạt công. Cái này nhưng quan hệ đến tại thiên đạo trong lòng địa vị a. Hừ, tùy ngươi nói thế nào. Dù sao cuối cùng là ta công lao lớn nhất, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ân, nói như vậy, muốn phóng thích cái này lão yêu quái, còn muốn suy tính một chút tiểu thương tâm tình, cái này có hơi phiền toái. Phương Ninh vò đầu bứt tai đường, ngươi thật là không quả quyết, lo trước lo sau, cái này có phiền toái gì? Tiểu thương một nhà chân linh đều để ta cứu ra. Ếch. Giống như thiếu một cái, chỉ là khôi phục thành hồn phách trạng thái, còn cần thời gian, còn có thật nhiều chân quý chi vật, không qua luôn luôn có cái hy vọng, có cái này chút tài, còn chưa đủ a? Đại gia khinh thường nói, ai, ngươi hiểu cái gì, cừu hận không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống, cái này muốn xem bản thân hắn, dù sao hắn cả nhà bị giết. Thật sự là thù sâu như biển. Hết lần này tới lần khác, chính hắn lại bị con của cừu nhân cứu. Trong đó ân oán dây dưa. Đơn giản liền là một bộ cung đấu kịch. Phương Ninh khiển trách, đại gia căn bản không hiểu nhân tình thế sự. Chỗ nào minh bạch, cái này ân oán dễ kết nan giải đạo lý. Nghe không hiểu, ngươi đến làm liền tốt. Tóm lại, người tốt nhất khác thả lão nhân này ra ngoài quá lâu. Dù sao nó khẳng định phải đối phó với chúng ta. Đại gia 10 điểm khôn khéo đường. Ân, ta có cái chủ ý. Ngươi bọc tại tom thân mèo bên trên hổ yên. Còn có thể lại làm ra cùng loại một phần đi ra à? Phương Ninh hỏi. Đương nhiên có thể. Không trải qua là đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Dù sao ta là đại hiệp hệ thống. Không phải tà thần, không thể ép buộc người khác mặc lên gông xiềng. Đại gia giải thích nói, cái này ta đã sớm biết, ngươi làm nhanh lên là được, khác lãng phí thời gian. Phương Ninh thúc giục nói, ngươi hôm nay làm sao như thế chịu khó? Kỳ quái a, đại gia mười điểm buồn bực nói, ta chút chịu khó, chẳng lẽ còn không tốt? Phương Ninh đồng dạng buồn bực nói, ta sợ ngươi là trúng cái gì mê hoặc chi thuật. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng bên trong, bởi vì ta chỉ hội núp ở cái này hệ thống không gian. Phương Ninh dương dương đắc ý, ngươi ít thổi, lần trước ngươi tại cái kia huyết sát chi địa, liền chúng phải mất trí nhớ mặt trái bắp, đại gia khinh bỉ nói. Đáng giận, đây còn không phải là ngươi từ đó gây sự. Đại gia nhắc lên việc này, Phương Ninh lập tức nổi trận lôi đình. Ếch, ta muốn đi chế tạo chuột cái giam. Quay đầu cho chuyện, đại gia biến khéo thành vụng, tranh thủ thời gian chuồn mất. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, muốn tới thân thể. Sau đó đối Nhiếp Huyên nói, đã như vậy, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội. Nhiếp Huyên nghe vậy mừng rỡ, nhịn không được nhìn về phía cái kia tòa bia đá. Chỉ gặp dưới tấm bia đá, một cái bóng người, loáng thoáng, tựa hồ cũng có chút hưng phấn hình dạng, đã bị đè ép hơn một năm, vốn cho rằng muốn mấy trăm năm sau mới có thể ra đi. Không nghĩ tới, hiện tại liền có thả ra hy vọng, coi như Bạch gia lão tổ bụng dạ cực sâu, vậy tránh không được có chỗ bộc lộ. Đa tạ tôn giả từ bi, tiểu về sau ổn thỏa kết cỏ ngậm vành, lấy báo ngài ân xá tri ân. Nhiếp Huyên mười điểm nghiêm túc mà nói lấy, các loại, muốn thả hắn, còn có một số đầu đuôi muốn làm, ngươi lại về trước đi. Đúng, thanh kiếm lưu lại, Phương Ninh thản nhiên nói, minh bạch, tiểu xin đợi tin lành. Nhiếp Huyên đem kiếm cung kính địa để dưới đất, xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.